Pokemon Kaito Izumi, chương 488, bộ ba tạo hóa, góc truyện audio.com. Trong khi nhóm của Kaito đang chật vật đối phó với các Pokemon của Draskip thì Zorua và nhóm của Lux cũng phân tán ra khắp nơi trong thị trấn Alamos. Lần này, Zorua dùng toàn lực đi cảm ứng xung quanh trong một phạm vi rộng, tập trung lắng nghe, bằng vào hình thái thật sự của mình. Ivato giấu bản thân trong sương mù, ngước đầu lên, ánh mắt tập trung nhìn vào trời cao, nó để ý thấy Kaito đang chiến đấu chật vật bên trên. Nhưng lần này Ivato không can thiệp vào giống trước bởi vì bây giờ Ivato đã biết rằng Kaito đang tiến hành huấn luyện. Cho nên sẽ không có quá lớn nguy hiểm đối với cậu, thay vào lo lắng chuyện đó, Ivato tập trung theo dõi linh cảm bất thường của mình. Ken dê dê dê, một âm thanh giống như hai nguồn sóng cực đại đập vào nhau vang lên, đến từ rất xa khỏi chỗ mà Ivato đang đứng. Nhưng với giác quan của nó, Ivato có thể mơ hồ cảm nhận được những tồn tại mạnh ngang hàng với mình. Mạnh ngang bằng với chính mình, chính Ivato cũng bị lối suy nghĩ này làm giật mình. Ở địa khu Kalos, khi ba thần thú XYZ tụ tập, bọn nó đủ sức để phá hủy cả địa khu. Nếu có hai hoặc nhiều tồn tại hơn mạnh giống mình đang chiến đấu với nhau, vậy thì thị trấn Alamos này phải đối mặt với loại nguy cơ gì? Ta có phải suy nghĩ quá mức rồi không? Ivato tự hỏi bản thân, có lẽ nó đã làm lớn chuyện này, làm thế nào mà chuyện đó lại có thể diễn ra được? Trong khi Ivato tự an ủi mình bằng điều này, đột nhiên trên trời một làn sóng mạnh hơn, rõ ràng hơn làm cho nó chấn động. Toàn bộ Pokemon trong thị trấn Alamos đều dừng lại trong một chốc lát, bầy chim xoe lâu ở trên cao khựng lại trong vài giây, sau đấy lại tiếp tục di chuyển. Cái này, không bị ảnh hưởng bởi điều này, Ivato có thể cảm thấy rõ ràng, vừa rồi, thời gian đã bị đóng băng. Hơn nữa, giống như còn không ai biết được vụ việc thời gian bị đóng băng này. Mọi thứ chìm vào bên trong im lặng, nhưng dư chấn từ trên cao vẫn luôn làm cho Ivato cảm thấy khó chịu. Ha, chờ đợi không phải phong cách của ta, vậy nên... Thở ra một hơi, nhìn sang phía Kaito và nhóm của Lux, Ivato quyết định tìm hiểu việc này một mình. Vấn đề này tương đối quan trọng, nếu không can thiệp kịp thời, có thể sẽ là một thảm họa đối với con người nơi đây. Khoan đã, từ khi nào ta lại quan tâm con người tại địa khu khác vậy? Móc lửng, Ivato khựng lại trong chốc lát, không biết từ khi nào, suy nghĩ của Ivato đã thay đổi một cách vô hình. Trước đây, đối với nó, con người không phải là điều gì quá quan trọng, mặc dù nó được gọi là thần thủ hộ tại địa khu Kalos, nhưng mạng sống của bọn họ lại vô cùng nhỏ bé trong mắt Ivato. Chính là từ khi sống với hình dáng của Zorua, tiếp xúc với nhiều con người khác nhau, tập làm quen với cuộc sống của Kaito. Hòa nhập vào trong cộng đồng của loài người, điều này đã làm nó cảm thấy lo lắng thay cho bọn họ ư. Mặc dù không tự mình thừa nhận, nhưng quả thật Ivato lúc này không muốn thảm họa rơi xuống thị trấn Alamos. Cho nên, nó lập tức đập mạnh hai cánh bay thẳng lên bầu trời. Ha, Draskip đang theo dõi Kaito tại những phút cuối cùng, trước khi đứa nhỏ này gục ngã bởi sự vây công từ các Pokemon của ông, đột nhiên một cơn gió thổi mạnh làm mọi người đơ ra trong chốc lát và Kaito may mắn tránh khỏi nguy hiểm. Cây cối xung quanh khu rừng rung lên nhiều hồi, và nhiều Pokemon bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy. Sấm sét lại nổi lên ầm ầm, trên cao, mây đen đang tụ tập lại, và xuất hiện trong tầm. Góc truyện audio.com, mắt của Draskip là một thân hình màu đen khổng lồ, Ivato, Draskip kinh ngạc bất thốt ra cái tên này, Kaito rất mệt mỏi cùng ba Pokemon của mình cũng kinh ngạc nhìn lên, thân hình Ivato đang lượn rất nhanh. Và không dừng lại tại vị trí của bọn họ, nó tiếp tục phóng lên cao cao hơn nữa, đâm xuyên qua tầng khí quyển tiến vào bên trong vũ trụ. Một khoảng không đột nhiên bị kéo mở ra, và Ivato lọt vào không gian của một thần thú khác. Tại nơi này, hai tồn tại đang giận dữ nhìn nhau chằm chằm, bọn chúng đột nhiên quay đầu lại quan sát kẻ tới từ bên ngoài can thiệp bọn nó. Là hai người các ngươi sao? Ivato cẩn thận nhìn bọn chúng, lúc này Ivato chỉ có một mình, và hai con thần thú đối diện kia lại có thể hợp tác với nhau bất cứ lúc nào. Ivato không nghĩ rằng một mình có thể đánh bại cả hai, và hơn hết đây là sân nhà của bọn chúng. Vậy nên, nó cần phải làm hai tồn tại trước mặt mình bình tĩnh lại và nói chuyện, nhưng bằng cách nào? Các ngươi đang, Ivato đang định nói điều gì đó, đột nhiên một nhát chém đánh thẳng vào người Ivato. Nhát chém mang theo năng lực của không gian, cảm giác nguy hiểm làm cho Ivato phải vội vàng tránh ra. Tiếp đối, một đợt long ngâm oanh động vang lên, một khối cầu bắn tới mang theo năng lực của thời gian đuổi theo Ivato. Sức công phá của hai đợt kỹ năng này đều vô cùng đáng sợ. Chết tiệt, xem ra là không thể không đánh một trận rồi. Ivato thầm mắng một tiếng, sau đấy liền đập hai cánh tấn công lại bọn điên trước mặt. Hắc ám bao phủ, cơ thể được bao phủ bởi năng lượng hệ rồng, Iverto sử dụng kỹ năng có gấp đôi thương tổn với kẻ thù, Dragon Rush tấn công. Đánh xuyên qua khối năng lượng và nhát chém của hai tồn tại trước mặt, Iverto co mày đau đớn nhưng vẫn tiếp tục phóng tới. Liên tục đập vào người của kẻ thù trước mặt, sau đấy giống lên với một tiếng hết sức kêu. Bình tĩnh ngay, có điều âm thanh này không làm cho bọn chúng dừng lại, có vẻ cả hai đều đang bị thương, và đòn tấn công của Iverto làm cho bọn nó càng thêm nổi giận. Lại một nhát chém và một đợt long ngâm truyền đến, hai kỹ năng đặc thù của hai thần thú tại địa khu Sinnoh. Spatial Ren và Raw of Time, Palkia và Dialga, nhất thời, trận chiến tay đôi điên cuồng của hai con thần thú nổi giận này đã đổi mục tiêu sang phía Iverto. Một đánh hai không phải là lựa chọn hay, vậy nên Iverto tính toán rời khỏi không gian nơi này, nhưng rất tiếc một tồn tại khác đã cản trở Iverto lại. Đến từ thế giới phản vật chất cùng với Dialga và Palkia tạo thành bộ ba tạo hóa, Giratina cũng xuất hiện. Bị đánh thức khỏi thế giới của riêng nó, Giratina liền hướng về phía Palkia, Dialga và Iverto tấn công. Hỗn chiến của thần thú bắt đầu diễn ra. Trong khi Iverto cô kéo bọn nó rời xa phạm vi của thị trấn Alamos thì Giratina lại điên cuồng phá hủy tất cả. Nếu như không mau lên rừng bọn chúng lại, vậy thì tai ương sẽ giáng xuống thị trấn Alamos. Cách chương.